Thiếp thân đặc công, chương 276, yêu cầu của Lâm Thiền Tuyết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại ngoài trời vẫn róc rách mưa, bầu trời âm trầm làm cho người ta cảm giác áp lực nặng nề. Trong biệt thự, Dương Tuấn đã bỏ lên, tựa vào đệm ghế sofa mà thở phì phò, bên má phải của hắn còn lưu lại vết máu ứ đọng cùng vài vết ma sát đang rỉ máu, những điều này là do chân của Phương Giật Thiên ban tặng. Trần Khải lấy khăn tay, lau đi tơ máu bên khóe miệng, hai bên má của hắn vẫn còn cảm nhận sâu sắc sức nóng của ba cái tát vừa nãy, hơn nữa nó lại đang sưng lên, sờ vẫn còn cảm giác đau rát, cả người cứng ngắc, đến việc nói chuyện cũng cảm thấy quá sức. Hết thảy đương nhiên vẫn là do Phương Giật Thiên ban tặng, bàn tay kia mang lại cho hắn một trận thiên hôn địa chuyển, chết lặng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là công tử sống cuộc sống an nhàn sung sướng, có khi nào bị chịu như vậy đâu. Thật không nghĩ đến hôm nay lại bị Phương Giật Thiên nhất không kiêng nể gì, liền đem khuôn mặt anh Tuấn kia biến thành đầu heo, sỉ nhục như thế khiến cho hắn tức giận đến cả người phát run. Vương Bằng cũng đã đi tới, hắn nhìn khuôn mặt âm trầm của Dương Tuấn, trong lòng kinh sợ một hồi, nhưng hắn vẫn lấy hết dũng khí hỏi. Dương Dương ca, ngươi không sao chứ? Khuôn mặt Tuấn Tú phát lạnh, nhịn không được tức giận gào rú lên. Không có việc gì, đều không có việc gì. Con mẹ nó, nuôi các ngươi hết thảy đều là thùng cơm, người khác đơn thương độc mã giết tới cửa các ngươi thì sao? Ở trước mặt hắn quả thực là thùng rỗng kêu to, một chút tác dụng đều không có. Vương Bằng sắc mặt một trận khó coi, lời Dương Tuấn cũng là lời nói thật, hắn tự cho là mình ở phương diện đánh nhau đã rất mạnh, lúc bình thường một mình hắn đối phó 6-7 người không thành vấn đề, thế nhưng hắn lại là không nghĩ tới, ở trước mặt Phương Giật Thiên như sâu non đứng trước chim mồi, chỉ cần Phương Giật Thiên muốn là đều có thể tùy thời bóp chết hắn. Dương Tuấn sau một phen quát mắng không có người phản hồi, đại sảnh trong thời gian ngắn tất cả đều sa vào trầm mặc, trong đại sảnh không khí trở nên nặng nề áp lực, trong đó ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí cực kỳ lạnh lẽo. Dương Tuấn đột nhiên hung hăng hừ một tiếng, trong mắt sát khí mãnh liệt bắn ra, lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên, ngươi chờ đó cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Đúng, Dương ca, cái nhục ngày hôm nay suốt đời khó quên, chúng ta nhất định phải báo thù, đem tiểu tử này nhốt vào tầng 18 địa ngục. Trần Khải phụ họa nói, ta hiện đang lo lắng là tên sát thủ kia đã rơi vào trong tay Phương Giật Thiên, mà tên sát thủ kia lại biết rất nhiều chuyện không nên biết, bởi vậy trước mắt tối trọng yếu là phải đem tất cả những chứng cứ mà tên sát thủ kia có thể nói ra hủy đi. Như vậy, cho dù là tên sát thủ kia nằm trong tay Phương Giật Thiên đối với chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp gì. Dương Tuấn than nhẹ nói, theo như lời Dương ca, vậy Dương ca tính làm như thế nào? Trần Khải hỏi, ta tất có chủ ý, đến lúc đó ngươi nghe lời của ta đi làm là được. Dương Tuấn lạnh lùng nói, vâng, Dương ca, Phương Giật Thiên tiểu tử này, chẳng lẽ chúng ta sắp tới không thể làm gì hắn sao? Trần Khải hỏi, hừ, muốn làm cũng không phải chúng ta làm, thủ hạ hỏa xà của Cửu gia tính cách thô bạo và âm hiểm độc ác, nhân thủ của hắn liên tiếp bị Phương Giật Thiên khi nhục, chỉ sợ chính hắn cũng ngồi không yên đi. Chúng ta chỉ cần đem quá trình Phương Giật Thiên giáo huấn người của hắn thêm mắm thêm muối nói một lần ta. gocchuyenaudio.com, nghĩ hỏa xà chính hắn ngồi không yên. Dương Tuấn hừ lạnh một tiếng, còn nói thêm, đêm nay coi như thu được kiến thức, Phương Giật Thiên này thân thủ thật là lợi hại, đối phó hắn không thể dùng người tầm thường được, chỉ có thể dùng đội viên bộ đội đặc chủng để đối phó hắn. Trần Khải nghe vậy sau hai mắt tỏa sáng, nói như vậy Dương ca đã có ý tưởng đối phó tiểu tử kia rồi. Dương ca có nắm chắc có thể xuất đội viên động bộ đội đặc chủng. Ta đương nhiên không có bổn sự kia, bất quá một người bạn của ta đang làm tướng trong bộ đội đặc chủng, thông qua quan hệ để cho hắn điều động vài người thay ta giáo huấn Phương Giật Thiên cũng không phải là việc khó. Dương Tuấn thản nhiên nói. Trần Khải sau khi nghe ra, đầu heo nhịn không được thoáng hiện một tia mừng rỡ, giống như nhìn được cảnh Phương Giật Thiên bị bọn hắn hung hăng giáo huấn. Phương Giật Thiên lái xe hơi đầu giang bốc cháy về tới Lâm gia biệt thự, vốn hắn tính đi nhà máy sửa chữa sửa xe, bất quá hắn xem thời gian đã muộn, nghĩ rằng để ngày mai đi sửa, vì thế liền lái xe tới đến Lâm gia biệt thự. Sau khi đi vào biệt thự, Ngô Mụ thấy được hắn, liền dừng lại cười nói. Tiểu Phương, cháu tới rồi. Đúng rồi, cháu ăn cơm chưa? Cháu ăn rồi. Phương Giật Thiên cười cười, lại hỏi, đúng rồi, Lâm tiểu thư cùng Tiêu Di đâu? Tiểu thư hẳn là ở trên lầu đi, Tiêu Di đêm nay đi ra ngoài, nói là tham gia cái gì tư nhân tụ hội. Ngô Mụ nói, Phương Giật Thiên gật gật đầu, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thoáng thả lỏng chính mình. Đêm nay cuối cùng đã cấp cho Dương Tuấn cùng Trần Khải một ít giáo huấn, nhìn nguyên bản Dương Tuấn cao cao tại thượng không ai bì nổi bị hắn một cước dẫm nát dưới chân, cái loại cảm giác này thật đúng là dị thường sướng thích. Bất quá hắn cũng biết dựa vào bản tính Dương Tuấn hắn tuyệt sẽ không nuốt trôi cơn tức này, hắn biết rõ người giống như Dương Tuấn trừ phi lấy đi tánh mạng hắn, nếu không hắn sẽ như độc xà âm thầm chờ đợi thời cơ cắn cho ngươi một nhát chí mạng. Trước mắt Phương Giật Thiên tuy nói nắm giữ một ít chứng cứ về việc Dương Tuấn giết người, bất quá còn không toàn diện, bởi vậy tạm thời hắn không thể làm gì được Dương Tuấn, nhưng ra tay đánh Dương Tuấn vài cái vẫn là có thể. Đêm nay xem như cấp cho Dương Tuấn chút cảnh cáo, nếu Dương Tuấn cùng Trần Khải lần sau còn muốn trêu chọc đến hắn như vậy hắn tuyệt sẽ không nương tay. Đang nghĩ, từ phía bậc thang vang đến một trận tiếng bước chân, Lâm Thiền Tuyết vừa tắm xong đi xuống, mặc trên người một kiện váy ngủ màu trắng ngà, làn tóc tản ra một cỗ mùi thơm thanh sảng. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng lại có vẻ thanh lệ thoát tục, thân thể mềm mại gợi cảm mê người như ẩn như hiện, trên người nữ nhân này tản ra một cỗ mị lực say lòng người. Lâm Thiền Tuyết nhìn đến Phương Giật tự dưng thấy nao nao, nói. Người đến đây lúc nào? Vừa tới, Phương Giật Thiên thản nhiên nói. Việc kia của ngươi xong rồi à? Bằng không như thế nào lại rảnh rỗi à? Lâm Thiền Tuyết tự hồ là nghĩ tới điều gì, cười nói. Phương Giật Thiên nhíu nhíu mày, có điểm nghe không hiểu trong lời nói của Lâm Thiền Tuyết hỏi. Cái kia là cái gì? Ta nói Lâm Thiền Tuyết tiểu thư từ khi nào ngươi nói chuyện trở nên quanh co lòng vòng như thế? Ngươi, Lâm Thiền Tuyết trên mặt một trận tức giận, nói, ngươi hôm nay không phải nói đến ngày nên thân thể không thoải mái sao? Ta liền hỏi ngươi đến chưa? gocchuyenaudio.com, Phương Giật Thiên nghe vậy sau nao nao, mới nhớ tới hôm nay lúc cùng Lâm Thiền Tuyết gọi điện thoại hắn thật sự là nói linh tinh là đến ngày nên thân thể không thoải mái, hắn thản nhiên cười cười, nói. Nhận được sự quan tâm của ngươi à, đúng rồi, ngươi còn có dư thừa băng vệ sinh sao? Cô ta dùng hết rồi, chuẩn bị xin ngươi một mảnh đây. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó mặt đỏ bừng một mảnh, nàng quả thực là không nghĩ tới Phương Giật Thiên ghê tởm đến tình trạng này, loại lời này đều có thể nói được. Đỏ bừng cả khuôn mặt Lâm Thiền Tuyết không hề để ý tới Phương Giật Thiên, trời mới biết tán gẫu cái đề tài này, Phương Giật Thiên ra mặt dày như tường thành còn nói tới đâu nữa. Tiêu Di đi ra ngoài còn chưa có trở lại. Phương Giật Thiên hỏi, Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là giật mình, nàng nói. Đúng vậy, Tiêu Di như thế nào còn chưa có trở lại, nàng nói sẽ mau trở về mà. Khả năng là đi chơi nên cao hứng, cho nên đi lâu một chút. Phương Giật Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiền Tuyết gật gật đầu, tiếp theo, mắt của nàng vừa chuyển, đột nhiên hỏi. Phương Giật Thiên, nghe Tiêu Di nói ngươi thủ pháp massage rất lợi hại, đúng hay không? Ách, có thể tiến hành thử, chưa nói tới rất lợi hại, làm sao vậy? Phương Giật Thiên âm thầm cảm thấy tò mò khi Lâm Thiền Tuyết hỏi vấn đề này. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau cắn cắn môi dưới, hé ra khuôn mặt nổi lên ửng đỏ, thẹn thùng ôn nhu giống như một đóa hải đường vừa trải qua mưa lễ rửa tội. Phương Giật Thiên, ngươi đến phòng ta. Lâm Thiền Tuyết cắn chặt răng, nói xong câu đó liền dẫn đầu đứng lên hướng tới trên lầu đi đến. Cách chương.